Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 142, vai hề nhảy nhót. Khóc chuyện audio.com. Edit, Phạm Nhi. Cảnh Vân Chiêu nhìn cảnh Kiều Hồng Diệp uất khuất cũng không dám nhiều lời. Trong lòng rất là kinh ngạc. Sau lưng Tiêu Hải Thanh vừa nghe Hà Gia Tư có quen biết với Kiều Hồng Diệp. Lập tức đề phòng hoàn toàn đối với Hà Gia Tư. Nhà họ Kiều chỉ có Kiều Hồng Diệp và Kiều Tử Châu một đôi chị em Long Phượng duy nhất. Khác họ với Vân Chiêu. Sao có thể là chị em? Được rồi Vân Chiêu, tớ đói muốn chết, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, trực tiếp lôi cảnh Vân Chiêu ra cửa. Chỉ lưu lại một bóng lưng lướt qua, mà Tô Sở và Cam Cẩn Thần cũng vội vàng đi theo. Ước gì cách xa xa hai học sinh chuyển trường. Hà Gia Tư trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, khẽ hừ một tiếng, anh Tử Hoa, bọn họ là người trong huyện nhỏ thôi mà tính khí kỳ quái như vậy sao? Em cũng không nói gì, mà lại đối xử với em như vậy. Đường Tử Hoa nhướng mày. Được rồi, cậu nhất định chuyển trường tới đây tôi không cản được cậu. Ồn ào làm rối loạn cả trường học còn chưa tính, nhưng cậu cách xa cảnh Vân Chiêu mới chút, để bảo vệ cảnh Vân Chiêu. Mặc dù cậu chuyển trường, nhưng cũng không có nói cho bất cứ kẻ nào mục đích chuyển trường. Dù sao cảnh Vân Chiêu tuổi còn quá nhỏ, ngay cả một giấy phép hành nghề y cũng không có. Nếu những người trong nhà hoặc là bên ngoài biết nàng là một bác sĩ, còn không biết biết xảy ra chuyện gì. Cho nên đối với bên ngoài tuyên bố lý do cũng rất đơn giản. Chính là đến huyện Hoa Ninh giải sầu. Chỉ là cậu không ngờ Hà Gia sẽ cho Gia Tư theo tới. Thậm chí còn cho trường học một khoản đầu tư, đem các học sinh giỏi tụ lại chung một chỗ để cải thiện hoàn cảnh học tập. Hà Gia Tư vẻ mặt uất ức, trơ mắt nhìn cậu, lại nói, anh Tử Hoa, ba em cũng là lo lắng cho hai chúng ta. Địa phương nhỏ này không khí ngột ngạt, cùng bọn họ sống chung một chỗ đã quá uất ức, nếu là còn ở chung với bọn thành tích thấp kém. Đến lúc đó hai người chúng ta bị dạy hư thì làm thế nào? Thật ra ngược lại em không sao cả, nhưng thân thể anh Tự Hoa không được, ta không muốn những người không hiểu chuyện đó va chạm với anh. Đường Tử Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, đối với ý nghĩ này của Hà Gia Tư không biết nên nói cái gì cho phải. Cậu và Gia Tư từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, khi còn bé cô ngọt ngào. Mềm mềm, lương thiện vô cùng, nhưng là sau khi lớn lên dần dần có rất nhiều ý tưởng thế lực. Trước kia ở Ninh Thị, sinh hoạt trong vòng bạn bè giống nhau, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không được. Nhưng bây giờ đã đến như huyện Hoa Ninh rồi, ý nghĩ trước kia nên sửa lại một chút. Về sau lời nói như vậy ngươi đừng nói. Bạn học cùng lớp đều rất giỏi. Nếu như cậu cảm thấy bọn họ không xứng với đại tiểu thư như cậu, vậy cậu trở về Ninh Thị đi. Mặc dù thân thể tôi không tốt, nhưng còn chưa tới mức cần cậu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Đường Tử Hoa mặt nghiêm túc, nói xong, nhìn đồng hồ, lại nhìn Kiều Hồng Diệp một cái. Cậu đi ăn cơm cùng với bạn mới đi, tôi về nghỉ ngơi. Sau mấy câu nói, Hà Gia Tư đã tức giận đỏ mặt. Nhưng Đường Tử Hoa đã quay đầu rời đi, căn bản không cho cô có cơ hội nói. Cắn răng, nước mắt lại không rơi. Chỉ một lát sau nhướng mày lên liếc nhìn Kiều Hồng Diệp một cái. Nếu anh Tử Hoa đã bảo tôi mời cậu ăn cơm, vậy thì coi như tiện nghi cho cậu một lần. Chỉ cần cậu phải nói với tôi về cảnh Vân Chiêu, cô có linh cảm chính xác nhất. Trước giờ anh Tử Hoa luôn giữ khoảng cách với nữ sinh. Nhưng lần này khi chọn vị trí nhất định phải ngồi gần cảnh Vân Chiêu. Không khéo lần này trở về huyện Hoa Ninh chính là vì cô ta. Vừa nghĩ tới có người tranh giành Đường Tử Hoa của mình. Trong lòng cô cảm thấy rất tức giận, nhưng chẳng được bao lâu. Khóe miệng lại nở một nụ cười, nhưng mà chỉ là đứa con gái hoang dã mà thôi. Coi như cô có ý muốn làm bạn gái của Đường Tử Hoa. Nhưng cũng sẽ không được nhà họ Đường công nhận, nhiều nhất chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi. Cách chương.